đồng bằng, vậy phải áp dụng đại trận tương ứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, thích hổ soái bộ hạ Ngô Duy Trung là thật nhiều hỏa thương thủ, Lạc Thượng Chí thống lãnh đằng bài binh, trường mâu thủ và một ít kỵ binh. Bọn họ xếp theo binh chủng thành trận nhóm lớn hơn, ở trung ương trận hình có rất nhiều xe dùng ngựa kéo. Trong suy nghĩ của quân Nhật, những xe này có thể là xe chở quân nhu như đạn trì, thuốc súng cho hỏa thương thủ, chờ lát nữa sẽ xem chúng là đối tượng trọng điểm đả kích. Nếu có thể làm nổ thuốc súng vậy nhất định sẽ tạo thành tổn thất to lớn cho quân Minh. Trên đỉnh Mẫu Đơn Phong, quân Nhật nghiêm trận mà đợi. Bọn họ có địa hình thuận lợi ở trên cao, còn có công sự chắc chắn được gia cố từ trước. Chỉ cần quân Minh đi vào trong tầm bắn của thiết pháo, quân Nhật nắm chắc sẽ chiếm được thượng phong. Nhưng quân Minh không nhanh không chậm đi tới khoảng cách Mẫu Đơn Phong 120 bước thì dừng bước. Khoảng cách này nằm ngoài tầm bắn hỏa thương cả hai bên. Quân Nhật trên đỉnh Mẫu Đơn Phong cầm thiết pháo trong tay mà xuất mồ hôi, sững sờ không hiểu quân Minh chuẩn bị giở trò quỷ gì. Chợt thấy quân Minh ung dung điềm tĩnh mở ván gỗ che trước mặt những xe quân nhu kia, bên trong lập tức lộ ra họng pháo đen ngòm. Quốc băng. Sắc mặt Tùng Phủ Trấn Tín trắng bệch, y không thể nào đoán ra trong xe quân Minh không phải chở quân nhu mà là đại pháo. Ngô Duy Trung ra lệnh một tiếng, thân binh của y múa lệnh kỳ màu đỏ, 10 khẩu pháo Bồ Đào Nha cỡ trung, 30 khẩu Diệt Lộ pháo, 50 khẩu Hổ Tồn pháo đồng thời rung động phát ra tiếng giống giận, miệng pháo phun ra lưỡi lửa đỏ rực, tiếng nổ thật to khiến cho núi sông trở nên chấn động, phong vân trở nên biến sắc. Quốc gia khác nhau có phong cách quân đội và phương thức tác chiến khác nhau, tính cách dân tộc Nhật Bản tỉ mỉ từng chút một, bất kể loại chuyện nào cũng đã giỏi còn muốn giỏi hơn. Cắm hoa có hoa đạo, uống trà có trà đạo, làm cái gì cũng phải làm tinh tế hết mực. Thợ của bọn họ cũng dùng thời gian thật dài chế tạo vũ khí cực kỳ tỉ mỉ, cho nên hoa đao, hoa thương tinh xảo nổi tiếng hậu thế. Về phương diện này Đại Minh kém hơn một chút. Các triều đại Trung Quốc không thiếu gì thợ giỏi, nhưng triều Minh thực hành chế độ tượng hổ trên toàn quốc. Các tượng hổ ăn cơm thật nhiều, làm giỏi hay dở cũng không sao, sản xuất không có tính tích cực, cuộc sống chỉ hơi khá hơn đầy tớ một chút, không chịu hao phí tâm tư chế tạo khí giới tinh xảo. Đồng thời quan viên phụ trách ăn bớt nguyên liệu từ trên xuống dưới, nên thành phẩm càng tệ hại không chịu được, trong thời gian dài chất lượng binh khí không bì kịp Nhật Bản. Nhưng mặt khác quốc thổ Nhật Bản nhỏ bé thiếu hụt tài nguyên, tuy rằng thợ của họ có thể bỏ rất nhiều thời gian chế tạo tỉ mỉ một thanh võ sĩ đao hoặc là một khẩu hỏa thương, nhưng lại không thể lấy thật nhiều đồng sắt chế tạo đại pháo chân chính. Một khẩu hỏa pháo to cỡ thanh trường mâu tiêu chuẩn chỉ có thể bắn đạn đá đã được đặt tên là quốc băng, được coi là trọng khí của quân đội quốc gia. Trung Quốc đất đai rộng rãi tài nguyên phong phú. Bởi vì chế độ tượng hổ nên về độ tinh xảo không theo kịp Nhật Bản, nhưng tuyệt đối không thiếu nguyên liệu đúc pháo. Huống chi pháo có thể tích lớn, nòng pháo dày, cho dù là trình độ gia công kém một chút nhưng cũng không ảnh hưởng tới uy lực là bao. Đám thợ vẫn hài lòng với thành phẩm của mình, quan lại cũng có thể kiếm chắc được nhiều hơn. Vì vậy trên đại thể, quân Nhật hay dùng hỏa thương được gọi là thiết pháo kiểu Nhật, quân Minh lại được trang bị thật nhiều đại pháo chân chính. Xưởng binh khí Tần Lâm lập ở Nam Kinh xây rộng hơn xưởng công binh ở Kim Lăng, cải cách chế độ tượng hộ, thực hành phát lương theo thành phẩm. Nhờ vậy chất lượng súng pháo sản xuất ra được nâng cao, ngoại trừ cung ứng cho cầm y quan giáo, còn cung cấp kỹ thuật chỉ đạo cho xưởng rèn mà công bộ thiết lập chuyên phục vụ cho lính mới kế trấn. Bây giờ lính mới kế trấn được trang bị tấn lôi thương, xế điện thương, về kỹ thuật tài nghệ đã ưu việt hơn thiết pháo quân Nhật. Đồng thời kéo dài từ thời Chu Nguyên Chương, lính mới thời quân Minh bắt đầu được trang bị thật nhiều hỏa pháo truyền thống, bởi vì thống soái của bọn họ Thích Kế Quang rất thích hỏa khí, tỷ lệ binh khí nóng mà Thích gia quân được trang bị cao hơn rất nhiều so với quân đội của quốc vương Thụy Điển Gustav II Adolf, nhà cải cách quân sự châu Âu 30 năm sau. Thích Lão Hổ cũng thích đại pháo, năm xưa chống hoa ở Đông Nam, Thích gia quân đã dùng điều thương và hổ tồn pháo bắn chết rất nhiều giặc hoa. Hiện tại đã 20 năm trôi qua, pháo hỏa Thích gia quân lại tiếp tục chút xuống đầu quân Nhật, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn xưa. Giữa tiếng pháo ầm vang, 80 khẩu đại pháo đồng thời phun ra lửa cháy kinh khủng, mặt đất chấn động, phong vân biến sắc, mưa đạn nóng bỏng ập về phía mẫu đơn phong dợp trời phủ đất. Đại thần Triều Tiên Lý Nguyên Dực phụ trách dẫn đường cho quân Minh. Sau khi chính mắt thấy cảnh tượng này, với tâm trạng kích động vạn phần viết trong bình oa thực lục, ngày giả qua công bình nhưỡng, tuy rằng tiếng súng oa nổi lên bốn phía nhưng chỉ nghe lẻ tẻ rời. Giặc, hôm nay pháo quân Minh bắn như núi lở đất sụp, núi non chấn động, không thể tả hết, chạm vào thứ gì là thứ đó vỡ tan. Nhưng quân Nhật thân dưới làn đạn pháo lại có cảm nhận hoàn toàn ngược lại, từng luồng lửa đỏ phun ra từ nòng pháo cũng giống như những đóa hoa chết chóc tới từ địa ngục, vui sướng nở rộ về phía bọn họ. Đạn pháo mang theo động năng cực lớn dễ dàng đột phá khoảng cách 120 bước, xuyên thấu tường lũy bằng đất, ghim mạnh vào thân thể. Quân Nhật, lúc đạn dừng lại phóng thích ra động năng cực lớn, thường thường bắn ngã quân Nhật trúng đạn, làm gãy xương cốt, chấn vỡ nội tạng, khiến cho dòng máu bẩn thỉu của quân xâm lược văng tung tóe, nhuộm đỏ đất đai mẫu đơn phong. Buồn cười, lần trước quân Nhật giao chiến với quân Minh ở Bình Nhưỡng, tổ thừa huấn vì hiểu sai tình huống nên khinh địch tiến nhanh, lấy thiết kỵ Liêu Đông thích hợp xung phong dã ngoại đánh trên đường phố với quân Nhật, trang bị tam nhãn thương có uy lực và độ chính xác không thể sánh bằng thiết pháo của quân Nhật, vì vậy đại bại thua thiệt. Quân Nhật bèn cho là quân Minh bất quá chỉ có vậy mà thôi, nên bố trí và sửa chữa công sự trên trận địa mẫu đơn phong chỉ để đề phòng tam nhãn thương, tối đa cũng chỉ để phòng thiết pháo kiểu Nhật. Không nghĩ tới quân Minh không dùng súng, vừa bắt đầu đã dùng đại pháo, đợt bắn đầu tiên đã gây ra đả kích nặng nề cho quân Nhật không chút đề phòng. Bộ chỉ huy quân Nhật ở Phong Nguyệt Lâu Bình Nhưỡng Thành, các danh tướng chiến quốc Tiểu Tây Hành Trường, Gia Đằng Thanh Chính, Hắc Điền Trường Chính ai nấy trợn mắt há mồm, nằm mơ cũng không nghĩ ra trong chiến tranh lại xuất hiện pháo hỏa mãnh liệt như vậy. Nếu so ra trong các trường tiểu chiến, tam đoạn kích mà trước Điền Tin Trường dùng đánh bại Xích Bị kỵ binh tinh nhuệ của Vũ Điền ra mà nổi tiếng toàn Nhật Bản, thật sự giống như tiểu hài tử gặp gia gia, hoàn toàn không đáng kể gì. Tùng Phổ Trấn Tín thân ở mẫu đơn phong ất mật đài, sợ hãi chỉ có hơn các đồng liêu chứ không kém. Trong tầm mắt y, cả mặt đất thủng lộ chỗ như có núi lửa phun ra mạnh mẽ, mưa đá nóng rực từ trên trời rơi xuống, vô tình gặt hái sinh mạng thuộc hạ võ sĩ. Lui, lui ra sau núi. Tùng Phổ Trấn Tín ra lệnh khàn cả giọng. Vào thời này quy trình bắn của hỏa pháo còn tương đối hạn chế, nhất là bước nạp đạn dược, cho nên giữa hai lần bắn sẽ có thời gian giãn cách, quân Nhật có thể nhân cơ hội chạy trốn ra phía sau núi. Pháo hỏa quân Minh cũng không thể bay vòng, bắn tới sau núi được. Trên thực tế, trước khi Tùng Phổ Trấn Tín phát ra mệnh lệnh cũng đã có quân Nhật bò dậy từ trận địa sườn núi, chồng mông chạy trốn ra sau núi hay trốn vào các hốc núi. Đến khi mệnh lệnh của y hạ đạt, càng nhiều quân Nhật hơn thoát khỏi trận địa nhanh chóng rời đi. Trên gương mặt thật thà của Ngô Duy Trung nở một nụ cười, pháo Bồ Đào Nha bắn. Quả thật hổ tồn pháo, diệt lộ pháo cần thời gian nạp đạn hơi dài. Sau khi nạp dây dẫn hỏa và đạn vào nòng pháo mới có thể bắn lần nữa, nhưng pháo Bồ Đào Nha lại khác. Ngoại trừ thân pháo được gọi là mẫu thương ra còn có năm tử thương đã được nạp sẵn đạn dược từ trước. Chỉ cần nhét vào trong mẫu thương là có thể lập tức bắn. Tác dụng tử thương có chút tương tự vỏ đạn đời sau. Tên như ý nghĩa, pháo Bồ Đào Nha cũng chính là do người Bồ Đào Nha mang tới, phỏng chế theo vũ khí lấy được khi tác chiến với quân Minh. Thật ra thì bởi vì độ tinh xảo khi gia công có hạn, lúc bắn khí do thuốc súng tiết ra bị thất thoát ra ngoài theo khe hở giữa tử thương và mẫu thương, khiến cho tầm bắn và uy lực không mấy thích hợp trong cuộc chiến thuyền pháo trên biển, ở trong tay người Bồ Đào Nha cũng không sinh ra tác dụng bao lớn. Ngược lại quân Minh dùng pháo Bồ Đào Nha cho chiến đấu trên bộ, phát huy ưu thế tốc độ bắn cao, cho nên thu được hiệu quả không nhỏ. 10 khẩu pháo Bồ Đào Nha cỡ trung nhanh chóng nạp đạn tử thương, nhắm ngay quân Nhật trên sườn mẫu đơn phong đang xoay người bỏ chạy bắn mạnh vào mông bọn họ. Đáng thương quân Nhật sững sờ lần nữa, tiểu pháo Nhật Bản quốc nội bắn đá liên hoàn được xưng quốc băng, không ngờ rằng trên đời này còn có đại pháo có tốc độ bắn nhanh như vậy. Đám quân Nhật hoàn toàn không đề phòng lục tục bị đạn pháo bắn tới sau lưng tan xác, chết vô cùng khó coi. Bởi vì quân Nhật không ngờ rằng đợt pháo hỏa thứ hai đả kích tới nhanh như vậy, từng đám thoát khỏi trận địa chạy lên đỉnh núi. Cho nên lần này chỉ 10 khẩu pháo Bồ Đào Nha sát thương rất hiệu quả, lấy được chiến quả không chênh lệch mấy với 80 khẩu đại pháo pháo kích đợt thứ nhất. Tùng Phủ Trấn Tín trên ất mật đài nhìn võ sĩ tinh nhuệ của mình bị quân Minh nghiền chết giống như bầy kiến, tim đang rỉ máu. Ngô Duy Trung, Lạc Thượng Chí chỉ huy bộ binh triển khai tấn công, trường mâu binh, đao bài thủ, hỏa thương binh xếp thành trận nhóm chỉnh tề, chậm rãi ép lên mẫu đơn phong, rốt cục tiến vào tầm bắn của thiết pháo kiểu Nhật. Quân Nhật nấp trên sườn núi may mắn thoát khỏi pháo kích phủi bụi trên người, bắt đầu dùng thiết pháo tác xạ về phía quân Minh. Trong trận quân Minh có binh sĩ lẻ tẻ trúng đạn ngã xuống, nhưng rất nhanh chiến hữu phía sau đã chạy lên phía trước, lấp vào chỗ trống mà bọn họ để lại. Theo một tiếng khẩu lệnh, động tác hỏa thương binh hàng trước đều nhịp giơ tấn lôi thương lên, bóp cò súng, tiếng súng vang lên giòn giã như mưa, đạn trút xuống trận địa quân Nhật đối diện rào rào, bắn chết đám quân Nhật dám ló đầu ra. Khi hàng thứ nhất bắn xong, đang dừng lại tiếp tục nạp đạn, binh sĩ hàng thứ hai đi tới hai bước, theo khe hở giữa hai người hàng trước vượt lên trên, nhắm chuẩn tác xạ. Sau đó là hàng thứ ba tái diễn chiến thuật động tác giống như vậy. Khi hàng thứ ba bắn xong, binh sĩ hàng thứ nhất đã nạp đạn hoàn thành, bước lên hai bước phía trước, giơ tấn lôi thương lên nhắm bắn tiếp tục. Liên hoàn như vậy, mưa đạn trút xuống liên miên không dứt, ép tới quân Nhật không ngóc đầu lên được, đồng thời che chở cho trường mâu binh và đằng bài binh dần dần ép tới gần quân Nhật. Đây mới thật sự là tam đoạn kích. Dưới đại kỳ quan tổng binh Thích Gia Quân Bình Oa, mấy vị tướng quân đang bàn tán xôn xao, đại pháo của Tần Đốc Sư quả nhiên lợi hại, mấy năm gần đây chế tạo pháo Bồ Đào Nha cho chúng ta, mạnh hơn số pháo mà công bộ phát xuống trước đây rất nhiều. Còn phải nói, chỉ nói riêng bộ binh dùng tấn lôi thương, còn có kỵ binh dùng xế điện thương cũng lợi hại hơn điều thương do Thích Soái chế tạo trước đây rất nhiều. Vừa bóp có lập tức bắn, không giống như trước còn phải mang theo một sợi dây dẫn hỏa thật dài. Trước mặt Thích Kế Quang tay đè trôi kiếm mà đứng quay đầu lại nhìn một chút, đám tướng quân nói chuyện này liền cười hắc hắc. Bọn họ toàn là lão đệ huynh đi theo Thích Kế Quang vào Xanh Gia từ bao nhiêu năm, nói thật quả thật điều thương không bằng tấn lôi thương. Đốc sư cho bọn ta há chỉ những hỏa thương hỏa pháo này. Thích Kế Quang phát ra lời cảm thán từ phế phủ, nhìn đại quân phía sau uy vũ trang nghiêm và các lão huynh đệ vui vẻ ra mặt, nghiêm nghị nói, nếu không nhờ huynh đệ ta Tần Đốc Sư hết sức ủng hộ, trang bị quân khí chúng ta đã sớm bị cắt xén không còn gì, làm sao có thể được như hôm nay, ra xa trường cầm đao súng bảo vệ xã tắc. Hết thảy chư công trong triều không người nào giống như Tần Đốc Sư, thật sự quan tâm tới cánh quân lính mới của bọn ta, che chở chăm bề, huấn luyện nghiêm chỉnh, thật không dám giấu giếm, trong lòng lão Thích ta, cả triều văn võ năm xưa chỉ có ân tướng Trương Giang Lăng, hôm nay cũng chỉ có một huynh đệ này của ta mà thôi. Chúng tướng nghe vậy nghiêm nghị, yên tĩnh chốc lát mới cùng kêu lên, Tần Đốc Sư đối xử bọn ta như thế nào, đại soái không nói trong lòng mà tướng cũng biết rõ ràng, nếu không nhờ Tần Đốc Sư, trận này bọn ta phải ở nhà uống nước lạnh gặm lương khô, quả thật Tần Đốc Sư đối xử chúng ta ân trọng như núi. Đốc Sư đã gửi gắm tâm can, ta đây sẽ hết sức đáp đền. Hôm nay ắt phải công hạ mẫu đơn phong, truyền tin thắng trận cho Đốc Sư. Thích Kế Quang khoát tay, giống to một tiếng như sét đánh, nổi trống. Tiếng giống này dường như phát tác ra hết thảy uất ức trong nhiều năm qua, mắt lão lấp lánh sáng ngời, ý chí sôi sục. Toàn quân phấn chấn, tiếng trống như sấm nổ, tướng sĩ phía trước giải khai trận hình, reo hò phát động xung phong, như nước thủy triều tràn lên mẫu đơn phong. Chiến kỳ có gia huy của Tùng Phủ Thị tung bay nhiều ngày trên ất mật đài, hiện tại đã bị quân Minh chặt đứt tiện tay ném xuống, ảm đạm bay đầy bụi. Mẫu đơn phong được xưng hiểm trở, là bình phong bảo vệ cửa ngõ phía Bắc Bình Nhưỡng, không tới hai canh giờ đã bị quân Minh công chiếm với ưu thế tuyệt đối. Hơn 2.000 quân Nhật tinh nhuệ bị diệt, chém danh tướng chiến quốc Tùng Phủ Trấn Tín giữa trận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, dừng binh dưới thành quân Nhật trong thành thảy đều chấn động. Bọn họ đã từng chiếm cứ địa lợi trong cuộc chiến đường phố ở Bình Nhưỡng, lại lấy thiết pháo đối phó thiết kỵ Liêu Đông. Chỉ trang bị tam nhãn thương, về chiến thuật chỉ thích hợp giá chiến, từ đó lấy được một trận thắng. Cho rằng quân kỷ quân Minh chỉ có bấy nhiêu, cho đến khi pháo hỏa bao trùm trời đất rót xuống mẫu đơn phong một mảnh hỗn độn, hỏa thương thủ quân Minh bắn ra liên tiếp như mưa, trường mâu thủ và đằng bài thủ như nước thủy triều tràn ngập ất mật đài, mới phát hiện quân Minh đến từ Thiên Triều Trung ương lại đáng sợ như thế. Thậm chí chưa kịp tổ chức binh lực ra khỏi thành cứu viện, quân Tùng Phủ Trấn Tín đã chết hết trên mẫu đơn phong. Trên Phong Nguyệt Lâu, chủ tướng đệ nhất quân đoàn Tiểu Tây Hành Trường hai tay vịn lan can, đôi mắt đầy vẻ lo lắng nhìn về ất mật đài nơi xa. Nơi đó chiến kỳ Tùng Phổ ra tung bay phách lối nhiều ngày nay đã đổi thành nhật nguyệt kỳ của quân Minh. Bên cạnh là một cây cọc bêu thủ cấp của Tùng Phổ Trấn Tín. Tần Lâm vô cùng giảo hoạt, thích kế quang vô cùng lợi hại. Tiểu Tây Hành Trường ngây người, sợ run hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy. Thích kế quang có danh xưng là hổ tướng, năm xưa đánh giặc qua lập được uy danh hiển hách, người Nhật Bản cũng không xa lạ gì lão. Ngược lại tên Tần Lâm Tần Đốc Sư kia làm bộ trầm mê nữ sắc ở Liêu Dương, khiến cho quân Nhật buông lỏng cảnh giác. Sau đó cho Thích Kế Quang dẫn dắt quân lấy thế sấm sét lôi đình nhanh chóng chạy thẳng tới Bình Nhưỡng. Thật may là gia đằng Thanh Chính đoán được quỷ kế, nếu không trong thành chỉ có đệ nhất quân của Tiểu Tây Hành Trường, chẳng phải bị Thích Kế Quang dễ dàng chiếm sao. Tiểu Tây Hành Trường cảm thấy dùng mình sợ hãi. Nhất là thấy thủ cấp Tùng Phổ Trấn Tín bị treo trên cọc làm hiệu lệnh, lập tức thấy sau gáy mình lạnh toát. Kế sách hiện tại là chiến là thủ hay lui. Các tướng lãnh Hắc Điền Trường Chính, Hoa Đảo Trực Mậu, Nội Đằng Như An không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía gia đằng Thanh Chính. Bọn họ đều đã nhìn ra Tiểu Tây Hành Trường. Xuất thân thương nhân này có lẽ giảo hoạt có thừa, nhưng bàn về hiểu biết binh pháp không bằng đối thủ cũ. Gia đằng Thanh Chính có danh xưng là quỷ gia đằng, có thể biết phá quỷ kế Tần Lâm trăm trận trăm thắng, có danh xưng là đệ nhất dũng sĩ triều Minh. Hiện tại y cũng có mấy phần đắc ý, khẽ phe phẩy tướng quân phiến có vẽ hình đại nhật Như Lai, dõng dạc nói, rút đi tất không thể được, kỵ binh quân ta suy nhược, thiết kỵ giặc Minh mạnh mẽ, nếu như rút lui ắt sẽ bị chúng bám đuôi truy kích, hy sinh vô ích tánh mạng 4 vạn tướng sĩ. Lời này đúng như sự thật. Thời này Nhật Bản chỉ có ngựa lùn, không lớn hơn lừa bao nhiêu, quân Nhật vóc người thấp bé cưỡi trên đó giống như khỉ cưỡi lừa, không có khả năng đánh thắng được thiết kỵ quân Minh. Gia đằng Thanh Chính lại nói, ra khỏi thành lãng chiến cũng không được, Thích Kế Quang xua quân tiến nhanh công phá mẫu đơn phong, binh phong quá mức sắc bén, tuy quân ta gấp 3 lần bọn chúng, nhưng chỉ sợ cũng không có cơ hội thắng. Đám người Hoa Đảo Trực Mậu, Hắc Điền Trường Chính gật đầu liên tục. Há chỉ không có cơ hội tất thắng, sợ rằng thua nhiều thắng ít mới là thật, Thích Kế Quang lợi hại thật. Chẳng lẽ chỉ có thể nằm trong thành cố thủ sao? Có binh lực gần gấp 3, bị người ta vây trong thành đánh thật đau, thể diện võ sĩ Nhật Bản còn đâu nữa. Gia đằng Thanh Chính cười, ung dung điềm tĩnh phe phẩy tướng quân phiến, chư quân, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra dụng ý Tần Lâm sao? Hắn thân là đốc sư, hội tập 5 đại danh tướng, điều động tinh nhuệ cả nước, nhưng vì sao không hội tập đại quân từ từ tiến tới, mà cố ý trầm mê nữ sắc thi triển kế kiêu binh, để cho Thích Kế Quang cô quân xâm nhập như vậy? Chẳng lẽ là Tiểu Tây Hành Trường cũng không phải ngu ngốc, lập tức kịp phản ứng. Gia đằng Thanh Chính đắc ý nhìn đối thủ cũ, nghe nói nội bộ triều Minh phân hóa, quân thần đang tranh quốc bản chọn thái tử gì đó. Tên Tần Lâm này hứa tháng 5 bình triều, thật ra thì một tay khó vỗ nên kêu. Sợ rằng lúc này chính địch trong triều đang cực lực công kích, cho nên hắn không đợi được đại quân tụ tập liền sử xuất gian kế, muốn mau chóng đánh hạ Bình Nhưỡng, ngăn chặn miệng của chính địch trong triều. Chúng tướng đều cảm thấy hăng hái, như vậy xem ra Tần Lâm và Thích Kế Quang cũng không phải là không có sơ hở. Nếu gian kế Tần Lâm bị mỗ vạch trần, Thích Kế Quang buôn tập Bình Nhưỡng thất bại, bọn họ đối mặt với áp lực triều đình cũng chỉ có thể thay đổi tập kích thành cường công. Thừa dịp mấy đường đại quân khác của giặc Minh còn ở trên đường, chúng ta chỉ cần thủ vững không ra, sau đó âm thầm điều động mấy đường đại quân chạy tới tăng viện. Đợi Thích Kế Quang dừng binh dưới thành lâu ngày mệt mỏi, quân ta đột nhiên xông ra, nội ứng ngoại hợp chắc chắn sẽ tiêu diệt bọn chúng. Gia đằng Thanh Chính nói xong, tướng quân phiến chém xuống như đao thật mạnh. Dừng binh dưới thành mà không đánh chiếm được là đại kỵ binh ra. Trước mắt quân Minh chỉ có quân Thích Kế Quang. Quân Nhật tại Triều Tiên lại có 9 quân đoàn. Ở danh Hồ Ốc còn có 10 vạn quân dự bị. Người Nhật Bản có thể điều mấy quân đoàn ở miền Trung lên phía Bắc. Lặng lẽ mai phục bên trái Bình Nhưỡng. Tiểu Tây Hành Trường ra đằng Thanh Chính dẫn quân bám thành tử thủ. đợi đến khi Thích Kế Quang kiệt sức, toàn quân Nhật Bản sẽ dùng ưu thế tuyệt đối hợp vây, tiêu diệt quân Thích Kế Quang dưới Bình Nhưỡng Thành. Chiến cuộc kế tiếp thật sự giống như suy đoán của gia Đằng Thanh Chính. Sau khi Thích Kế Quang đánh hạ Mẫu Đơn Phong, lập tức lập soái trướng trên cao điểm Ất Mật Đài, quan sát bố trí trong thành, sau đó xua quân cường công. Quân Nhật mới vừa trải qua trăm năm thời chiến quốc, trình độ cường hãn vượt qua bất cứ lúc nào trong lịch sử. Huống chi bọn họ rất rõ ràng nếu như bỏ thành, chạy trốn cũng khó tránh khỏi kết cục bị Thiết Kỵ quân Minh đuổi giết, cho nên cắn răng thủ vững, dùng máu thịt lấp vào họng pháo quân Minh. Thích Kế Quang mãnh công liên tục 2 ngày, nhân số quân Minh và quân Nhật hy sinh gia tăng, đến ngày thứ 3 bất ngờ phái Lý Công phối hợp binh Triều Tiên, dùng thủ đoạn leo lên thành cường công. Quân Minh đốc chiến đội giết không ít binh Triều Tiên lâm chiến lùi bước, đầu thành xếp thành núi thây biển máu, trình độ thảm thiết, làm mấy đại thần Triều Tiên phái tới đều nghiến răng than thở không ngừng. Quân Nhật trả giá bằng thương vong cực kỳ thảm trọng, cố gắng thủ vững trước sức tấn công mạnh mẽ của quân Minh. Rốt cục thế công quân Minh có hơi yếu bớt, lại mang pháo Bồ Đào Nha lên đỉnh Mẫu Đơn Phong ngày đêm oanh kích vào thành, tiếng pháo từ sớm đến tối không dừng lại chút nào, nhưng không dùng thủ đoạn cho quân leo lên thành nữa. Quân Nhật xa xa nhìn thấy đại thần Triều Tiên cãi vã với Thích Kế Quang, hiển nhiên không muốn để cho quân đội còn lại không nhiều của Vương Triều Lý Thị làm chốt thí, hy sinh vô ích kéo dài mãi như vậy. Hết thảy đều đang phát triển theo phương hướng gia Đằng Thanh Chính dự đoán. Danh Hồ Ốc, phong thần Tú Cát thân mặc hòa phục giang ngây người quan sát bản đồ ba đô tám đạo Triều Tiên. Bên cạnh y là các đại danh quyền thế rất lớn ở lại thủ như Đức Xuyên Gia Khang, Tiền Điền Lợi Gia, Thượng Sam Cảnh Thắng. Trong lòng, Thái Các còn có nghi ngờ gì sao? Đức Xuyên Gia Khang nắm chiết phiến, tỏ vẻ ân cần hỏi. Người nghi ngờ chính là ngươi. Phong thần Tú Cát nhìn bạn cũ kiêm đối đầu một cái, ánh mắt lướt qua đầu Đức Xuyên Gia Khang, rơi vào một bóng người ẩn tàng trong đám võ tướng của y, giống như bóng ma. Nhẹ nhàng cười một tiếng, phong thần Tú Cát tập trung tinh thần trở lại bản đồ, hồi lâu sau rốt cục không chống đỡ nổi cám dỗ vây diệt danh soái Triều Minh Thích Kế Quang, hạ quyết tâm nói, Đảo Tân, Phúc Đảo và Tiểu Tảo Xuyên, đi Bình Nhưỡng đi. Chậm đã. Bảo Vũ Hỉ Đa Tú Gia chú ý phòng thủ mấy cửa cảng, đặc biệt là Hải Châu bờ biển phía Tây Triều Tiên. Không thể không thừa nhận Gia Đằng Thanh Chính thật không hổ danh quỷ Gia Đằng, đoán chúng phần lớn. Vào giờ phút này đám cựu đảng Thanh Lưu Kinh Sư đang dốc hết toàn lực công kích Tần Lâm, nói hắn ham chơi lười biếng, ngày đêm ân ái triền miên với Mỹ Cơ ở Liêu Dương, đắm chìm trong hương. Ôn Nhu không chịu tiến binh, một mực kéo dài thời gian. Lúc này vạn lịch ngược lại có vẻ khoan dung, không có hạ chỉ thúc giục Tần Lâm, tất cả tấu chương đạn hạc đều lưu trung bất phát. Nhưng nếu thật sự cho rằng y có lòng tin nơi Tần Lâm vậy hết sức sai lầm, Trương Tử Huyên từ Kinh Sư gửi mật thư tới nói rất rõ ràng, đây là chuyện xưa Trịnh Bá Khắc Đoạn. Đệ đệ của Trịnh Trang Công là Thái Thúc Đoạn muốn mưu phản, Trịnh Trang Công giả bộ ngây thơ làm như không biết. Còn bày ra sắc mặt đại ca ca hiền lành, dung túng đệ đệ làm loạn, đợi đến khi tội của Thái Thúc Đoạn lộ rõ rành rành mới nhất cử đánh bại, giết chết, làm cho người trong thiên hà không có lời nào phản bác. Vạn lịch am tường tâm thuật đế vương, Trịnh Trang Công làm thế nào, y cũng chuẩn bị làm theo y như vậy. Tần Lâm đã nhiều lần lập công lớn vì nước, nếu tùy tiện bãi miễn không tránh khỏi thiên hà dèm pha, cho nên cứ để mặc Tần Lâm tự tiện chuyên quyền, bày ra vẻ hết lòng tin tưởng. Nếu không thể thực hiện lời hứa tháng năm Bình Triều, đến lúc đó hãy nghiêm trách trọng phạt. Khi ấy e rằng ngay cả bản thân Tần Lâm cũng chỉ có thể cam tâm nhận tội, còn phải hô to một tiếng thiên ân cao dày. Sau khi Tần Lâm ở Liêu Dương phủ nhận được phong thư này, cười lắc đầu một cái, hắn biết Thanh Lưu cựu đảng trong triều sẽ không bỏ qua cơ hội công kích mình, cũng sớm đoán được bài toán nho nhỏ này của Vạn Lịch. Vì vậy hắn không hề tỏ ra tức giận hay kích động, ngược lại nội tâm hết sức bình tĩnh, vốn là làm rất nhiều chuyện vì dân vì nước, cũng liều một trận vì mình, lại không phải là vì Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân. Trong tay của hắn cũng có một tấm bản đồ còn tỉ mỉ hơn của phong thần Tú Cát, ghi chú thành trì hiểm yếu, sơn xuyên địa lý Triều Tiên, là quốc vương Triều Tiên Lý Công dâng lên. Có lẽ đệ tứ, ngũ, lục quân đoàn giặc Nhật một dãy khai thành, Hán Thành, đã trên đường Bắc Thượng Bình. Những rồi, cũng giống như phong thần tố cát. Tần Lâm cũng nhìn chăm chú vào bờ biển Trung Tây Bộ Triều Tiên. Bạch Xương Hoa si ngốc nhìn Tần Lâm, không nghi ngờ chút nào, lúc nam nhân chuyên chú một sự kiện nào đó sẽ giàu lực hấp dẫn nhất. Nhất là khi hắn chỉ điểm Giang Sơn, 3 đô 8 đạo 3000 dặm Giang Sơn Triều Tiên, nắm hàng chục vạn đại quân Trung Triều Nhật trong tay. Khí thế phong vân tế hội như vậy không phải là người trong cuộc khó có thể lĩnh hội được. Bạch Linh Sa hai tay chống cằm phục trên bàn, miệng nhai mứt ngọt, lúc nhìn sư phó lúc nhìn Tần Lâm. Gần đây nàng và sư phó giả trang làm cơ thiếp Tần Đại Thúc, chơi rất vui vẻ, hì hì, vạn nhất lộng giả thành chân. Ôi chao, mình nghĩ loạn gì vậy? Thiếu nữ vốn tính tình tinh quái chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng. Bên ngoài Ngưu Đại Lực cất giọng ồm ồm bẩm báo, khải bẩm hầu gia, quân của hai vị tướng quân Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh đã từ Vận Hà vào Sơn Đông Đăng. Lai, Ma Quý Ma tướng quân cũng đã dẫn quân đến Hải Châu vệ. Cộng thêm 1 vạn thiết kỵ Liêu Đông Lý Như Tùng tới chậm hơn Thích Kế Quang, tinh binh dưới quyền 4 viên đại tướng đã tới đầy đủ. Tần Lâm đang định hạ lệnh, Ngưu Đại Lực lại bẩm, lại có vị đô chỉ huy sứ Kiến Châu vệ, Long Hổ tướng quân, gọi là Nỗ Nhị Cáp Xích gì đó, tới đây xin đầu quân trợ chiến. Trong thiên sảnh ngoài cùng hành dinh Khâm Sai, có không ít khách nhân đang chờ cầu kiến đốc sư. Có văn võ đại thần Triều Tiên, có quan viên bản địa Liêu Dương, có tướng quân ngoại địa phụng mệnh điều tới, đông nghịt chen chúc. Một viên võ quan nhị phẩm trong đó mặc bào phục màu đen, ngực đeo bộ phục tướng quân hình sư tử, dung mạo khác người, mặt ngửa thật dài cộng thêm mắt tí hí cũng ít khi thấy ở Trung Nguyên. Đầu y đội mũ ô sa nhỏ trên búi tóc, nửa đầu trước chọc lóc, tóc phía sau để đuôi chuột, trông khác xa Hán quan đương thời. Vị lão huynh này chính là Nỗ Nhị Cáp Xích sau đó nổi danh vang dậy, y đã từng bị tổng binh Liêu Đông Lý Thành Lương bắt lại, sau đó lại để cho chạy, lấy 13 bộ khôi giáp triển khai chinh chiến thống nhất các bộ nữ chân. Bây giờ đã bước đầu dung hợp Kiến Châu nữ chân dưới quyền, được Triều Minh sắc phong làm đô chỉ huy sứ Kiến Châu vệ, Long Hổ tướng quân. Nếu như lịch sử không phát sinh thay đổi, 12 năm sau Nỗ Nhị Cáp Xích sẽ đi kinh sư Triều Cống, cười ha hả tiếp nhận Triều Minh ban thưởng. Lại qua 15 năm sau tự xưng phúc dục liệt quốc Anh Minh Hãn, dựng quốc hiệu Đại Kim, không lâu sau tuyên bố thất đại hận, khởi binh phản bội Minh, lấy được thắng lợi ở cuộc chiến Tát Nhĩ Hử Triều Minh chinh phạt y. Sau khi y chết mãn thanh nhập quan, được tôn là Thái Tổ Hoàng Đế. Dĩ nhiên bây giờ còn chưa có gì xảy ra, Nỗ Nhị Cáp Xích là quan thổ ti Triều Đại Minh, y chạy đến Liêu Dương tới là tự thỉnh ra sức vì nước, xuất binh dưới quyền Tần Đốc Sư. Tổ tướng quân, Đông tướng quân, nghe nói Đốc Sư Tần Hầu gia chính là đệ nhất dũng sĩ Thiên Triều, chẳng hay tướng mạo thế nào. Nỗ Nhị Cáp Xích tỏ vẻ cẩn thận, cười hì hì hỏi hai người quen cũ dẫn y tới. Phó tổng binh Liêu Dương Tổ Thừa Huấn là người Hán Liêu Đông, ông ngoại của Đại Hán Gian Ngô Tam Quế. Phó tổng binh Khoan Điện Đông Dưỡng Chính, phụ tổ bối là người nữ chân Hán Hóa. Sau đó y đầu hàng Mãn Thanh, cháu gái Đông Giai Thị gả cho cháu trai Nỗ Nhị Cáp Xích Thuận Trị Hoàng Đế, sinh con trai chính là Khang Hy Hoàng Đế Huyền Diệp. Bất quá bây giờ hai người bọn họ đều là trung thần Triều Đại Minh. Tổ Thừa Huấn không ngờ tới mình sẽ có ngoại tôn giận dữ xung quanh vì hồng nhan, Đông Dưỡng Chính cũng tuyệt không thể nào nghĩ đến mấy chục năm y sẽ giơ hai tay lên đầu hàng phúc dục liệt quốc Anh Minh Hán Nỗ Nhị Cáp Xích, sau đó lại bị Mao Văn Long bắt lại, buộc tội Hán gian chém đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1147, Nỗ Nhị Cáp Xích. Trước kia Nỗ Nhị Cáp Xích bị Lý Thành Lương bắt làm tù binh, làm thân binh cho nhà lão Lý mấy năm, Tổ Thừa Huấn và Đông Dưỡng Chính đều biết y, cho nên lần này nhận lễ vật của y dẫn kiến cho Tần Đốc Sư. Tổ Thừa Huấn là Hán quan đường đường chính chính, không mấy coi trọng tên thát quan đã từng bị Lý Thành Lương bắt làm tù binh này, lạnh nhạt đáp, uy nghi phong thái Tần Đốc Sư không phải người thường có thể bị kịp, lát nữa được triệu kiến là có thể chiêm ngưỡng tôn nhan lão nhân gia. Đông Dưỡng Chính tốt xấu gì cũng có tổ tiên là người nữ chân, cũng nể mặt Nỗ Nhị Cáp Xích vài phần, cười nói, diện mạo Tần Đốc Sư cũng không quá xuất sắc, duy chỉ có mày kiếm mắt sáng, có khí thế hổ bộ thiên hạ. Trong mấy năm cầm quân chinh phạt Chiêu Ngũ Phong Hải Thương, định Mông Cổ Mạc Nam, bình Miến Điện Nam Cương, đánh bại Tây Ban Nha Tây Dương, chiến tất thắng, công tất lấy. nhiều lần đánh bại quân địch hung tàn, thật sự là Tần vô địch. Nỗ Nhĩ Cáp Xích ngẩn người ra, cầm không vững chén trà trong tay, nước trà sánh ra ngoài làm ướt quan phục, vội vàng cười lúng túng che giấu, trà này thật là nóng, hà quan thất lễ. Phía sau y là bốn viên thuộc quan phí Anh Đông, Hà Hợp Lý, Ngạch Diệp Đô, An Phí Dương Cổ, là tứ đại dũng tướng Kiến Châu nữ chân hiện tại, công phu hàm dưỡng còn kém xa chủ tướng của mình. Ai nấy hoảng sợ biến sắc, ngơ ngác nhìn nhau, đều thấy được vẻ sợ hãi trong mắt đồng bạn. Kiến Châu nữ chân ở xa, tin tức không linh thông, cũng chỉ biết được Nhật Bản công phạt Triều Tiên, Thiên Triều phái vị Tần hầu gia tới đây đốc sư. Về phần mặt vị hầu gia này là dài hay ngắn, là tròn hay méo, vậy thì bọn họ không biết được. Đông Dưỡng Chính coi là nửa đồng tộc, liệu y cũng sẽ không khoa trương khoác lác, nói vị Tần đốc sư này lợi hại như thế, làm sao không khiến cho người ta kính sợ. Ngưu Đại Lực đi vào thiên sảnh, ánh mắt đảo qua Phó Tổng binh Liêu Dương Tổ Thừa Huấn, Phó Tổng binh Khoan Điện Đông Dưỡng Chính, Đô Chỉ Huy Sứ Kiến Châu Vệ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, hầu gia nhà ta cho mời. Ba vị này lộ vẻ vui mừng đứng lên, thấy bọn họ được triệu kiến, đông đảo quan viên chờ ở thiên sảnh hâm mộ không dứt, duy chỉ có ánh mắt tả nghị chính Triều Tiên Liễu Thành Long phức tạp, lộ ra vẻ vô cùng nóng nảy. Ở khách sảnh hành dinh, Tần Lâm gặp mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nỗ Nhĩ Cáp Xích mới vừa 30 tuổi đã làm đến nhị phẩm đô chỉ huy sứ, nhìn qua có vẻ oai hùng anh phát, xa xa nhìn thấy Tần Lâm ngồi ngay ngắn trên thái sư ỷ lập tức quỳ phục xuống đất hành lễ, theo quy củ võ quan tham kiến cấp trên tự báo lý lịch, tiểu mộc ân Nỗ Nhĩ Cáp Xích, thế tập Kiến Châu tả vệ chỉ huy sứ, thừa mông ân điển Thiên Triều phong làm đô chỉ huy sứ Kiến Châu vệ, Long Hổ tướng quân, ra mắt khâm sai đốc sư Tần hầu gia. Dứt lời Nỗ Nhĩ Cáp Xích móc ra từ trong ủng bản lý lịch viết tay, hai tay bưng lên cung kính trình cho Tần Lâm, lại tươi cười nói, mặt tướng nghe đại danh đốc sư đã lâu, đáng tiếc chưa từng gặp mặt, hôm nay nhìn thấy uy nghi đốc sư, thật không thua gì danh thần đại soái thời xưa. Tổ Thừa Huấn và Đông Dưỡng Chính cũng tiến lên ra mắt. Tần Lâm chậm chạp không cho bọn họ đứng dậy, ba vị kinh ngạc trong lòng, lại nghe đốc sư ở chỗ ngồi bật cười lên, cười nghiêng cười ngửa, nhất thời không hiểu vì sao. Mặt tướng xin hỏi vì sao đốc sư bật cười? Tổ Thừa Huấn cẩn thận hỏi. Tần Lâm có thể không cười sao? Vốn trong lịch sử, hoàn cảnh ba vị này có hơi thú vị, con cháu bọn họ càng thú vị hơn. Ông ngoại của Ngô Tam Quế, Thái Mẫu Gia Khang Hy, còn có tổ tiên Triều Thanh tóc đuôi Sam hiện tại thảy đều quỳ trước mặt mình, muốn không cười cũng khó. Khụ khụ, bản đốc sư vẫn luôn nghe nói Kiến Châu Nỗ Nhĩ Cáp Xích anh vũ bất phàm, hôm nay vừa thấy quả nhiên mày thanh mắt sáng, ha ha, mày thanh mắt sáng. Tần Lâm cười ha ha, hai tay đỡ hờ để cho bọn họ đứng lên. Mày thanh mắt sáng. Tổ Thừa Huấn và Đông Dưỡng Chính tỏ vẻ quái dị, ngơ ngác nhìn nhau, thầm nhủ đánh giá của Tần đốc sư đối với Nỗ Nhĩ Cáp Xích này thật là kỳ quái. Nỗ Nhĩ Cáp Xích ngược lại không để ý, không tin tưởng Tần Lâm thân là đốc sư lại biết tên một thát quan nho nhỏ như mình, chỉ nói là thuận miệng nói một chút mà thôi, nên cười bồi nói, không ngờ đốc sư cũng nghe thấy tiện danh, khiến cho tiểu nhân vì được yêu mà sợ hãi. Tần Lâm cười ha hả nói, ta còn biết ngươi tên là Giá Chư Bì, thích đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, lấy 13 bộ khôi giáp khởi binh ý đồ thống nhất Kiến Châu nữ chân, có phải thế không? Tổ Thừa Huấn và Đông Dưỡng Chính thật sự kinh ngạc, thoạt nhìn Tần đốc sư còn hiểu rõ Nỗ Nhĩ Cáp Xích hơn bọn họ, sớm chuẩn bị trọng dụng người này, cũng phải chúc mừng y mới được. Sau lưng Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại tuôn mồ hôi lạnh ướt đẫm mấy lớp áo, sắc mặt thay đổi mấy lần. Tên y trong tiếng Mãn quả thật có nghĩa là Giá Chư Bì, ra heo rừng, lấy 13 bộ khôi giáp khởi binh, đánh giặc thích dùng binh pháp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Những chuyện này toàn là bí mật người ngoài không thể nào biết được. Không biết vị Tần đốc sư này tìm hiểu từ đâu. Quan trọng hơn là không biết hắn có biết chút giá tâm sâu tận đáy lòng mình không. Sinh ta ra là cha mẹ, người hiểu ta chỉ có đốc sư. Nỗ Nhĩ Cáp Xích quỳ xuống lần nữa, dương mắt lặng lẽ quan sát Tần Lâm, nghi thần nghi quỷ. Tần Lâm buồn cười trong bụng, bất kể Nỗ Nhĩ Cáp Xích giả vờ giống tới mức nào, mình cũng đã biết rõ ràng chút giá tâm của y. Hắn đứng dậy khỏi thái sư ỷ, đi vòng qua sau lưng Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang phủ phục dưới đất, cầm đuôi tóc sau gáy y lên, ánh mắt sắc bén như dao đảo tới đảo lui trên gáy y vài lượt, hồi lâu mới cau mày nói, "Ủa, vì sao ngươi lại cạo hết tóc, chỉ để lại chút đuôi tóc phía sau như vậy?" Bản đốc sư cố ý cất nhắc, "Nhưng bộ dáng ngươi như vậy thật sự cũng có chút trở ngại hình tượng bên ngoài." Tổ thừa huấn nhếch miệng cười khẩy, "Người nữ chân đều là như vậy, có lẽ tần đốc sư chỉ muốn nói đùa." Đông Dưỡng Chính Nộ quan hệ với Nhị Cáp Xích khá hơn một chút, cười bồi muốn thay y giải thích với Tần Lâm, nhưng Nỗ Nhị Cáp Xích đã tranh trước dập đầu xuống, môn hạ tiểu mộc ân thừa mông ân nghĩa đốc sư tài bồi, tự nhiên sẽ hết sức trung thành gia công khuyển mã, từ nay về sau sẽ bắt chước theo quan phục thiên triều, xóa tóc để tỏ chí. Tần đốc sư đã nói như vậy, nếu còn không thuận nước đẩy thuyền, y sẽ không phải là Nỗ Nhị Cáp Xích mà là một tên đại ngốc. Nỗ Nhị Cáp Xích có thể phục dịch tốt Lý Thành Lương cũng là vì y nịnh hót lợi hại, đặc biệt hiểu chuyện. Huống chi mới vừa rồi bị Tần Lâm nắm lấy đuôi sam, y cảm giác sau gáy mình chợt lạnh thấu xương, toàn thân nổi da gà. Ừm, rất tốt, rất tốt. Tần Lâm vỗ vỗ tay vịn thái sư ỷ, cười khanh khách nói, nếu là như vậy, tướng quân hay theo bản hầu chinh phạt Triều Tiên, dọc theo đường đi giết quân Nhật lập công, chính là đáp đền triều đình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, Vũ Hỉ Đa Tú Gia. Thần sắc Nỗ Nhị Cáp Xích trở nên cứng đờ, vội cười bồi nói, lần này tiểu nhân mang tới binh mã có hạn, mong rằng đốc sư cho phép tiểu nhân trở về điểm đủ binh mã. Từ Ngột Lương Cáp vượt đậu Mãn Giang đánh vào bên sườn quân Nhật, ắt có thể thu hoạch thắng lợi. Tần Lâm vung tay lên, cười ha hả nói, cần gì phải như vậy, bản đốc sư đã điểm đủ 5 đại danh tướng, 10 vạn thiên binh, tướng quân theo bản đốc sư vào triều tham chiến là được, không cần đi về. Vậy, vậy, đa tạ ân chủ tài bồi. Nỗ Nhị Cáp Xích cảm kích rơi nước mắt, quỳ xuống dập đầu lại 3 cái. Tần Lâm bưng trà tiễn khách, mới vừa đi ra cửa không bao xa. Đông Dưỡng Chính bắt đầu nói lời chúc mừng Nỗ Nhị Cáp Xích, muốn y mở tiệc rượu ăn mừng, thái độ tổ thừa huấn cũng đã khá hơn nhiều. Tuy y là hán quan, đối phương là thát quan, nhưng y ở Bình Nhưỡng đánh nhau vỡ đầu chảy máu, cơ hồ toàn quân chết hết, đối phương lại được tần đốc sư hậu đãi, sắp sửa trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Nỗ Nhị Cáp Xích miễn cưỡng đối đáp qua loa mấy câu, thoái thác nói có chuyện cáo từ rời đi, sắc mặt đen như than. Không lâu sau, Tả Nghị, chính Triều Tiên Liễu Thành Long đứng trong khách sảnh Tần Lâm, lộ vẻ nóng nảy. Đốc sư không thể tin tên Nỗ Nhị Cáp Xích kia, Kiến Châu nữ chân của y ẩn chứa giả tâm, nói cái gì giúp thiên binh đánh giặc qua, thật ra thì muốn đánh một dãy đậu Mãn Giang, tiếp đó dòm ngó Triều Tiên. Quân đội tiểu bang ở Hàm Kính Đạo, Bình An Đạo chính là vì phòng bị bọn thát lỗ này. Tần Lâm đặt mạnh chén trà lên trên khay trà, hừ, Kiến Châu tướng quân trung thành cảnh cảnh, bản đốc sư biết rất rõ ràng, há cho bọn ngươi bêu xấu. Mau chuẩn bị sẵn sàng, bản đốc sư sẽ lập tức tiến quân, nếu không chi ứng kịp lương thảo dân phu, chớ trách ta lấy thượng phương bảo kiếm chém cái đầu lừa ngươi trước. Kinh đô Hán Thành Triều Tiên, Cảnh Phúc Cung, chính cung quốc vương Triều Tiên Lý Công trước đây bây giờ đã biến thành bộ tổng chỉ huy quân Nhật. Quân đoàn trưởng Đệ Bát quân đoàn kiêm tổng tư lệnh 9 đại quân đoàn Vũ Hỉ Đa Tú Gia dẫn dắt bản bộ chú đóng trong cung, trở thành người thống trị cao nhất Triều Tiên trên thực tế. Năm nay Vũ Hỉ Đa Tú Gia mới 17 tuổi, đã có thể nhận chức vụ trọng yếu như vậy không chỉ vì y là con nuôi từ phong thần Tú Cát, gia đốc Vũ Hỉ Đa Gia, mà bởi vì vào 2 năm trước chinh phạt Cửu Châu, y mới 15 tuổi đảm nhiệm tiên phong, nhiều lần lập công lớn, được phong thần Tú Cát khen ngợi, chính thức được phong làm đại danh có bổng lộc 57.4000 thạch, có Bỉ Tiền Quốc, Mỹ Tắc Quốc, phía Tây Bá Ma Quốc và phía Đông Trung Quốc. Chức quan hạ tham nghị tổng tứ vị kiêm tả cận vệ quyền trung tướng. Tú gia đại nhân, binh lực phòng giữ Hán Thành tương đối yếu kém, thần hạ lo lắng. Gia thần Chí Ma Thủ lo lắng trùng trùng nhìn gia đốc trẻ tuổi. Gia thần Cát binh vệ phản bác, Chí Ma Thủ quá cẩn thận rồi. Để bắt quân 1.000.000 binh chúng ta trú đóng bên trái Hán Thành, lại nghiêm thủ mấy chỗ cảng khẩu Thiết Sơn, Hải Thành, cho dù là quân Minh vượt biển chinh phạt cũng sẽ bị đuổi xuống biển. Vũ Hỉ Đa Tú Gia trẻ tuổi mà giỏi về dụng binh quỳ ngồi trong phòng kiểu Nhật, bên cạnh bàn thấp bày thanh tử và sashimi, y gắp một miếng lên từ từ thưởng thức, cao mày nghiền ngẫm. Đệ tứ quân đảo Tân Nghĩa Hoàng, đệ ngũ quân Phúc đảo Chính Tắc, đệ lục quân Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh đều đã bí mật kéo quân về phía Bắc, di chuyển tới bên trái Bình Nhưỡng bị Thích Kế Quang tấn công ngày đêm. Lặng lẽ triển khai thế công gọng kềm, phối hợp với quân Tiểu Tây hành trường, ra đằng Thanh Chính cùng Hắc Điền Trường Chính trong thành, lấy ưu thế binh lực tuyệt đối của 6 quân đoàn hơn 10 vạn. Vây diệt 1.5 vạn quân Minh mệt mỏi dưới quyền Thích Kế Quang dưới Bình Nhưỡng thành. Nếu có thể lấy thủ cấp hổ tướng Thích Kế Quang, quân uy Nhật Bản ta ắt sẽ chấn nhiếp Đường Quốc, thắng lợi định ra cơ nghiệp, thừa dịp vượt qua Sơn Hải mà thẳng vào Vu Minh, khiến cho 400 châu phải thuần phục, thi hành vương chính ước vạn năm. Đây là mệnh lệnh của phong thần Tú Cát gửi tới từ danh Hồ Ốc. Vũ Hỉ Đa Tú gia thân là con nuôi phong thần Tú Cát, dĩ nhiên sẽ thi hành răm rắp mệnh lệnh này, nhưng sau khi quân của bọn đảo Tân Nghĩa Hoàng Bắc Thượng, với sức phán đoán quân sự nhạy bén của y chợt cảm thấy không ổn. 9 đại quân đoàn vào chiều tác chiến có hết 6 tụ tập vào Bình Nhưỡng, mà đệ thất quân Mao Lợi Huy Nguyên,